Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 475, họ có khả năng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí của Long Đằng trong ngành dược phẩm quá cao, và đương nhiên nhiều người phải ghen tị. Chó thể thấy rất nhiều manh mối về những gì đã xảy ra lần trước. Hạ An Nhiên đã đánh trúng điểm mấu chốt và phân tích một cách hợp lý. Tập đoàn Hợp Sinh muốn nuốt chửng Long Đằng của chúng ta, nhưng chúng ta và tập đoàn Lăng Thị chỉ đang hợp tác. Thu Lương Nhạc cau mày. Hạ An Nhiên nói tiếp, tập đoàn Lăng Thị muốn dựa vào tên tuổi Long Đằng của chúng ta để tiến vào thị trường dược phẩm. Tại sao chúng ta không thể dùng tập đoàn Lăng Thị để uy hiếp người khác? Ha, tập đoàn Lăng Thị đang hợp tác với chúng ta, còn ai dám không biết sống chết mà đòi nuốt chửng Long Đằng? Họ có khả năng không? Long Đằng cần có một bối cảnh để che chắn. Bối cảnh Cố gia lẽ nào to hơn Lăng gia sao? Thu Lương Nhạc đương nhiên biết điều này. Cho nên ngay từ khi cùng chiến đối với tập đoàn Lăng Thị đã cảm thấy dấu hiệu này không tồi. Nhưng đâu nghĩ rằng Hạ An Nhiên và Lăng Mặc có một mối quan hệ không rõ ràng. Thu Lương Nhạc lúc này thực sự đã bị Hạ An Nhiên làm lay động nhưng vẫn có chút tức giận. Ta không muốn tiểu tử đó được như ý. Hạ An Nhiên hung hăng nói. Đừng lo, con sẽ quyết liệt đối phó với anh ta. Chấm, cô ngơ ngác nói thêm. Phải rồi, thầy còn chưa tới viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị ở thành phố Lô Hải đúng không? Thiết bị đã chuẩn bị xong rồi. Thu Lương Nhạc nghe nói rằng thiết bị của họ rất tốt. Hạ An Nhiên nhướng mày. Hừ, lúc trước anh ta cố ý tính toán chúng ta cũng nên tính toán với anh ta một phen. Thu Lương Nhạc lập tức có hứng thú. Tính toán, như thế nào, vì sắp hợp tác với chúng ta mà thiết bị của chúng ta có hơi bị lạc hậu, họ lẽ nào không giúp ta thay thế nó bằng một cái mới sao? Nếu không, thiết bị của hai bên khác nhau, và dữ liệu có thể có sai sót, sẽ cản trở tiến độ của dự án. Tập đoàn Lăng Thị, không nên trì hoãn tiến độ và việc nhỏ này, phải không? Thu Lương Nhạc hai mắt sáng lên, còn nói đúng, tiểu hồ ly này tính toán với người khác không một chút nhân từ. Hơn nữa, vì Long Đằng mà tính toán với Lăng Mặc có thể thấy Long Đằng trong mắt tiểu hồ ly càng quan trọng. Cách chương.